Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 724. Chương 724 chương 13 liên hợp. Tư đồ Duy tựa như hắn tổ phụ bị quốc phụ cách mạng cường, quốc lý tưởng cảm động chấm dứt phi bạn. Chi kỷ tận lực duy trì hắn cách mạng giống nhau. Lúc này gặp gỡ Triệu Đại Tổng, Lý Mị Lực cùng miệng pháo công phu. Cũng không cấm có thuyết phục cảm giác. Hắn cảm thấy hắn từ trước thật là thấp nhìn nàng. Nàng nơi nào gần là một cái nữ học sinh. Nàng là một cái có được vĩ đại tư tưởng nữ tính. Nàng chí hướng cùng tư tưởng làm nàng mỹ lệ bề ngoài đều thành vai phụ. Tư đồ Duy cảm thấy, như vậy nữ tử, hắn ít nhất hẳn là tỏ vẻ một chút duy trì cùng cổ vũ. Xem ra, ta tới phía trước ý tưởng có chút mạo phạm cô nương. Lý tưởng của ngươi cùng con đường tuy rằng gian nan, nhưng là ta không nên ngăn cản ngươi. Nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, ngươi cứ việc nói, Triệu Thanh Y âm thầm cao hứng. Nghĩ thầm nếu có hồng môn đại lão che chở, nàng đi nơi khác hành tẩu, phiền toái có thể tiểu không ít. Triệu Thanh Y gật đầu nói, ta đây không khách khí, chờ ta nghĩ tới. Tất nhiên tới cửa bái phỏng, Tư đồ Duy thấy vốn dĩ không thích hắn cô nương hiện tại trở nên hòa khí lên, trong lòng cũng có ti cao hứng, nhưng là vừa chuyển niệm cũng minh bạch, hắn kia một hồi, nàng chỉ sợ là đem hắn trở thành đăng đồ lãng tử. Lần này Minh Quang chính đạo bái phỏng, Triệu gia cũng kính trọng tổ phụ, tự nhiên kết quả bất đồng, Tư đồ Duy lúc này cũng không có không biết xấu hổ ở lâu. Cùng Triệu Nhân khách khí vài câu cáo từ, Triệu Nhân, Triệu Thái Thái, Triệu Thanh Y đều tự mình đưa hắn ra cửa. Tư đồ Duy ngồi trên xe, nhớ tới nàng kia đầy ngập báo phụ cùng thần thái phi dương. Không cầm ôn nhu cười, hắn ý trung nhân như thế không giống người thường. Hắn cảm thấy chính mình cũng tràn ngập lực lượng, nhưng lại niệm cập nàng chỉ sợ cũng còn sẽ không tiếp thu chính mình. Lại là một trận bất đắc dĩ. Triệu Thanh Y từ thị trường chứng khoán thu tay lại, đều ở tận lực trợ giúp Triệu Nhân ở quản lý bột mì xưởng cùng trải vuốt rõ ràng chướng vụ. Liền như lúc trước nàng một cái khác nhân vật giống nhau. Nàng quản lý cùng lý chướng tài hoa bị Triệu Nhân phát hiện. Cũng là xem thế là đủ rồi. Triệu Nhân cũng tiến thêm một bước nhận thức, hắn xác thật có một cái tài hoa hơn người nữ nhi. Như vậy nhật tử lại qua 5-6 thiên. Triệu Thanh Dương từ Bắc Bình trở về, cư nhiên còn mang về 2 nam 2 nữ ở Bắc Bình học trong xã bằng hữu. Triệu Thanh Dương cái này miệng rộng, đi Bắc Bình nhiều như vậy thiên, không chỉ là xử lý tạm nghỉ học thủ tục, còn liên tiếp 3 ngày đi ái quốc tiến bộ học xã chung hoạt động. Chính hắn đã bị muội muội luận đánh lâu dài cùng 3-4 năm nội toàn diện chiến tranh lý luận sở thuyết phục. Hắn liền ở Bắc Bình học xã Trung tuyên dương tích cực kháng chiến tư tưởng. Vì cái này đánh lâu dài cuối cùng thắng lợi tích lũy đáy so du, hành. Thỉnh nguyện cùng viết văn chương càng có dùng. Hắn muốn dấn thân vào chuyện này nghiệp chung, cho nên mới muốn tạm nghỉ học. Này 2 nam 2 nữ đúng là bị hắn tuyên dương lý luận sở đả động người. Cho nên một mình muốn gia nhập cái này đội ngũ chung tới. Bọn họ cũng liền tạm thời làm tạm nghỉ học thủ tục đi theo tới. Triệu gia tự nhiên nhiệt tình lưu người. Triệu Thanh Y cũng cảm thấy hiện tại có loại này khó được cao, biết tham, cùng. Đều là nhân tài dự trữ nha. Trong lòng cũng là như đạt được chí bảo. Tương lai sạp phô lớn. Những người này đều là có thể độc chán một mặt. Triệu gia để lại bọn họ ở phòng cho khách ở tạm. Hiện tại có thể đọc đến khởi đại học người. Giống nhau trong nhà đều là có điểm của cải, bất quá giống Triệu gia như vậy, cũng là hào phú nhân gia, này trong đó 2 cái nam nhân tên là Lục Hạc Hiên, Vương Bằng Đào, phân biệt là Bắc Bình người cùng Tương Tỉnh người, mà 2 cái nữ học sinh Hứa Lệ Chân, Tô Lâm phân biệt là Việt Tỉnh cùng Ngô Tỉnh người, Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Dương cùng này 2 nam 2 nữ cùng nhau cao đàm khoát luận. Lúc này Triệu Đại Tổng Lý liền lấy ra hùng biện, văn tài, học thức bản lĩnh tới. Bọn họ nguyên là không phục nàng tuổi còn nhỏ. Mỗi khi có cãi cọ, nhưng là Triệu Đại Tổng Lý tựa như đời sau Mã Ba Ba giống nhau. Gặp gỡ bất luận cái gì đại lão, cách cục cùng cơ trí, đạo lý đối nhân xử thế thượng đều cao nhân một bậc. Làm người không thể không phục, mấy người cũng dần dần khâm phục nàng tư sâu xa. Tại tâm lý thượng dần dần lấy nàng vì trung tâm ân y bất quá dám hưu học được làm người trẻ tuổi. Tự nhiên là có bọn họ mục tiêu. Ngày này, bọn họ kế hoạch liền phải đi thuộc tỉnh khảo tra tuyển mà mua đất. Vẫn là Việt tỉnh tới Hứa Lệ Chân nói. Lúc trước ở Bắc Bình khi, chúng ta học sinh cũng vì lý tưởng sự nghiệp liên hợp. Sự nghiệp của chúng ta ý nghĩa trọng đại. Chúng ta mấy người hay không cũng chính thức kết cái xã. Định ra cơ bản quy củ, tương lai hành động lên cũng phương tiện. Tô Lâm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói, ta cũng như vậy tưởng, chúng ta kết cái xã, tương lai mặc kệ là cùng bá tánh kết giao, vẫn là cùng với nó học xã, thậm chí đảng phái lui tới tổng không đến mức là năm bè bảy mảng. Chúng ta cũng không thể đương đám ô hợp mấy nam nhân phụ họa. Rất là, nên như thế. Bất luận cái gì sự nghiệp, không có quy củ, không thành phạm vi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, nàng vốn dĩ liền loại cái điên, kinh doanh lương thực công ty sự nghiệp, hiện tại có này mấy cái học sinh gia nhập tiến vào. Lại vẫn muốn thành lập một cái đảng phái sao? Triệu Thanh Y đảo cũng không có cảm thấy không tốt, cười nói, kia chư vị cảm thấy gọi là gì xã hảo? Lục Hạc Hiên nói, Hưng Nông xã. Vương Bằng Đào nói, có thể hay không cách cục quá tiểu, Hưng Nông là vì càng nhiều nhân dân ăn cơm no, kháng một ngày tướng sĩ có cơm ăn, kêu Hưng dân xã còn càng tốt. Vương Bằng Đào đề nghị được đến hai cái nữ học sinh tán thành. Hưng dân xã, tên này hảo, lúc trước Tôn Tiên Sinh đưa ra tam, dân, chủ, nghĩa kỳ thật cũng chính là muốn Hưng dân. Tên này cùng Tôn Tiên Sinh tư tưởng tương hô ứng, Vương Bằng Đào nói. Kỳ thật cũng cùng tân tam, dân, chủ, nghĩa cũng có thể hô ứng. Nói, hắn nhớ tới cái gì? Lại im miệng, người khác không có chú ý. Nhưng thật ra Triệu Thanh Y mí mắt nhảy dựng, đánh giá Vương Bằng Đào liếc mắt một cái. Trải qua mấy ngày ở chung giao lưu, Triệu Thanh Y phát hiện Vương Bằng Đào tính tình trầm ổn. Ngày thường thảo luận cũng ái ở khác bằng hữu phát biểu ý kiến sau tra lậu bổ khuyết. Người như vậy như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Phải biết rằng hiện tại quả phủ đang ở lần thứ 5 vây, tiêu diệt đại, cùng, sẽ. Triệu Thanh Y vẫn là cười bóc quá. Nói, ta cũng cảm thấy Hưng, dân, xã hảo. Triệu Thanh Dương cười nói. Các ngươi nữ hài tử tất cả đều đầu Bằng Đào một phiếu. Hơn nữa Bằng Đào chính mình, Hạc Hiên. Xem ra chúng ta chỉ có thể số ít phục tùng đa số, nói vỗ vỗ Lục Hạc Hiên bả vai. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, lão ca cùng người kết giao cũng là cá nhân tinh tử. Nếu Lục Hạc Hiên không có một người duy trì thua, hắn trong lòng khó tránh khỏi có một chút không dễ chịu. Lúc này hắn đầu hắn một phiếu không quan hệ kết cục. Chính là Lục Hạc Hiên cũng có bạn, như thế hắn cũng không xấu hổ. Lục Hạc Hiên quả nhiên không để bụng, cười nói, hảo hảo hảo, nữ sĩ ưu tiên, Bằng Đào có ba vị nữ sĩ duy trì. Chúng ta chỉ có thể đầu hàng, Vương Bằng Đào thấy cái này xã đoàn chọn dùng chính mình lấy tên. Trong lòng thập phần vui mừng, cười nói, đa tạ, vì thế, hiện tại 6 cá nhân Hưng dân xã còn muốn tuyển cử xã trưởng. Này mấy người là Triệu Thanh Dương lừa dối tới. Triệu Thanh Dương lại là Triệu Thanh Y ca ca, cho nên Lục Hạc Hiên đề nghị làm Triệu Thanh Dương đương xã trưởng. Triệu Thanh Dương lại là 2 tháng bị muội muội tẩy não. Lại kiến thức quá nàng kiếm tiền năng lực, tự cho là không bằng. Triệu Thanh Dương nói, chúng ta đều là người trẻ tuổi, là tân tư tưởng thanh niên, cũng không thịnh hành những cái đó ấn tuổi bài bối, cái gọi là đạt giả vì trước. Vô luận là luận đánh lâu dài lý luận cùng Hưng Nông cường dân tư tưởng đều là muội muội đưa ra. Ta cảm thấy muội muội so với ta càng thích hợp, 4 người tưởng tượng. Triệu Thanh Y tuy rằng tuổi trẻ, tài hoa thực lực thật không thể khinh thường. Triệu Thanh Dương đều duy trì Triệu Thanh Y, bọn họ cũng liền không có ý kiến. còn nữa lại tuyển một cái phó xã trưởng, để tránh đương Triệu ra giúp. Triệu Thanh Dương cũng không lo cái này phó xã trưởng, đại gia tuyển Lục Hạc Hiên đảm đương phó xã trưởng, kỳ thật cũng xem Lục gia ở Bắc Bình rất có chút quan hệ nhân mạch. Văn Thải xuất chúng Tô Lâm đương bí thư trưởng, mà còn lại mấy người cũng đều có phần quyền chức vị trong người. Như Triệu Thanh Dương đương tài vụ trưởng quan, Vương Bằng Đào đem phụ trách tổ chức nhân sự, Hứa Lệ Chân phụ trách tuyên truyền sự nghiệp. Vì thế, tư tưởng sinh động người trẻ tuổi lại trước định rồi hưng dân xã chủ yếu lý tưởng cùng tổ chức kỷ luật, việc này tham gia quá xã viên sinh viên nhóm quen thuộc. Mà Triệu Đại Tổng Lý liền càng quen thuộc, chờ bọn họ đều phát biểu quả ý kiến sau. Triệu Thanh Y đưa ra logic nghiêm mật tổ chức kỷ luật, cũng không cấm sợ ngây người các bạn nhỏ, sau đó liền một đám điều khoản tiến hành thảo luận sửa chữa bổ sung. Bọn họ phát hiện thảo luận lúc sau, đối Triệu Thanh Y đưa ra đồ vật càng sửa chữa đến càng tốt, không gian cũng hữu hạn. Một đám đối cái này thiếu nữ xã trưởng càng là bội phục. Cái gọi là thiên tài, chính là như vậy đi. Hưng dân xã thành lập lúc sau, bọn họ cũng đều trước giao một ít xã đoàn hoạt động phí. Hiện tại bọn họ làm này sự nghiệp vẫn là tự làm năm. Không có mộ tập bao nhiêu tiền, bọn họ sắp sửa trước Tây Hành khảo tra, kém lộ phí cũng chỉ có thể tự trả tiền. Bọn họ xuất phát trước, Tư Đồ Duy lại là cấp Triệu Thanh Y phát tới thư mời. Bước nàng đến tửu lầu ăn cơm ni, Triệu Thanh Y nhìn truyền tin người, hỏi nàng có thể hay không nhiều mang mấy cái bằng hữu đi. Đại gia cũng đều tưởng nhận thức Tư Đồ tiên sinh, truyền tin người nơi nào nghĩ tới có như vậy thao tác. Nhưng là cũng không thể nói không được, này căn bản là lạc đơn tuyển đề, sao? Vì thế, truyền tin người trở về nói cho Tư Đồ Duy, Tư Đồ Duy cũng liền minh bạch thỉnh ăn cơm là vô pháp đàm luận nhi nữ tình trường việc. Vì thế, Hưng dân xã 6 cá nhân đều đi tửu lầu, hàn huyên sau vây quanh cái bàn tròn, Tư Đồ Duy nghe nói bọn họ thành lập một cái lấy Triệu Thanh Y tư tưởng làm chủ yếu phấn đấu tôn chỉ. Hưng dân xã, cũng không cấm xem thế là đủ rồi, nghe nói bọn họ muốn Tây Hành khảo tra, Tư Đồ Duy nhìn Triệu Thanh Y nói, chúng ta Hồng Môn ở thuộc tỉnh đảo cũng có vài phần nhân mạch, khác ta giúp không được gì. Ta viết một phong thơ cho các ngươi, ngươi đi bên kia tìm hắn, ở bên kia cũng nhiều một phần an toàn, Triệu Thanh Y nơi nào sẽ cự tuyệt hắn hảo ý. Cười kính rượu nói lời cảm tạ, lần đầu tiên cùng nàng ăn cơm uống rượu, tiếp xúc gần gũi, Tư Đồ Duy càng thêm phát hiện nàng làm người lanh lẹ. Hành sự phương pháp phong lưu dũng cảm, làm người như tắm mình trong gió xuân, hắn không cấm thầm nghĩ. Nàng thật sự phi vật trong ao, đáng tiếc, lúc này hắn cũng thân phụ Hồng Môn sự vụ, bằng không vô luận là vì Trấn Hưng trồng hoa sự nghiệp vẫn là vì nàng. Hắn liền cũng đi theo nàng làm một trận thì đã sao? Hết chương.